Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Trăm ngàn loại linh dược. Trương Phàm lấy ra kia một túi rễ bản lam thuốc pha nước uống. Trong nội tâm đều tại nói thầm, không biết rễ bản lam lại bị sư phụ mang thành hình dáng ra sao. Dược lão xé mở kia một túi rễ bản lam, trực tiếp ngã xuống tay trái phía trên. Dược Bất Đình thấy được, trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm, vừa rồi chính là bao con nhộng, bây giờ là khỏa hạt. Linh dược lúc nào có nhiều như vậy hình thái sao? Muốn biết rõ, Dược Bất Đình thân là luyện dược sư, cũng xem qua một ít linh dược, có thể những linh dược đó hoặc là chính là nước thuốc, hoặc là chính là dược hoàn, chưa từng có gặp qua cái khác hình thái. Nhưng bây giờ tiểu gia hỏa này lấy ra không phải là bao con nhộng chính là khỏa hạt. Này mẹ nó đến cùng cái quỷ gì? Dược lão đối với Trương Phàm nói, giới thiệu công hiệu. Trương Phàm lúc này dựa theo nano đồng hồ cho ra nhắc nhở nói, rễ bản lam thuốc pha nước uống, thanh nóng giải độc, lạnh huyết, dùng cho ấm áp nóng lên, phát ban, phong nhiệt cảm bốc lên, cổ họng phù nát, lưu hành tính ất hình viêm não, bệnh viêm gan, tuyến nướt bọt viêm. Dược Bất Đình nghe xong lại là một hồi phát mộng. Cái gì gọi là phát ban? Cái gì gọi là cảm mạo? Cái gì gọi là lưu hành tính ất hình viêm não? Tuyến nướt bọt viêm vậy là cái gì? Những cái này bệnh đều là địa cầu thượng phàm nhân bệnh. Mà ở này tiên giới, trên cơ bản tất cả đều là tu luyện giả. Tu luyện giả thể chất cường hãn, tự nhiên không có khả năng có cảm mạo, viêm não, tuyến nướt bọt viêm loại người phàm tục này chứng bệnh. Đừng nói Dược Bất Đình chưa từng nghe qua, dược lão cũng chưa từng nghe qua. Bất quá dược lão lúc này lại bĩu môi một cái, làm ra một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng, đều là chút nghi nan tạp chứng. Như người loại này vừa mới thi đậu chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, tự nhiên là không thể nào nghe qua. Tóm lại ngươi nhớ rõ, nó có một cái lớn nhất công hiệu, chính là thanh nóng giải độc, cũng chính là đối với hội tạo thành nóng lên độc dược có hiệu quả. Nói qua, dược lão đối với bên cạnh dược tiền nói, há miệng, ếch, a, lại là ta. Mặt của dược tiền cùng cái mướp đắng tựa như, sư phụ, ngày mưa móc đồng đều dính một chút được hay không? Nhiều như vậy, sư huynh đệ, vì cái gì không nên ta thử? Sư phụ, ta, vừa rồi độc vừa mới rõ ràng, thân thể còn có chút hư, người xem đổi lại người biết không? Dược lão trừng mắt liếc hắn một cái, đối với dược liễm nói, vậy ngươi đi. Dược liễm trước một giây vẫn còn ở vui sướng trên nỗi đau của người khác, không nghĩ tới một giây sau này họa đã đến trên đầu mình. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì. Há miệng ra, dược lão bắt trước làm theo, lại cho trong miệng hắn bắn ra một hoàn thuốc. Dược hoàn vừa vào miệng, hắn đã cảm thấy toàn thân nóng bỏng vô cùng. Hắn nhịn không được cởi bỏ vạt áo. Toàn thân, sớm đã mồ hôi rơi như mưa, làn da đã thành hồng sắc, hai mắt cũng che kín tơ máu. Không hề nghi ngờ, đây là chúng nóng độc, hơn nữa là độc tính cực kỳ mãnh liệt nóng độc. Nếu là trong thời gian ngắn không có giải dược, hắn tất nhiên muốn toàn thân đều đốt, treo ở chỗ này. Dược tiền lúc này ngược lại là vui sướng trên nỗi đau của người khác lên. Ni má! Vừa rồi cười ta, hiện tại cười nữa ha. Dược lão lúc này mới đem trong tay rễ bản lam thuốc pha nước uống ngã vào dược liễm trong tay. Dược liễm không đợi dược lão nói chuyện, liền tranh thủ này rễ bản lam thuốc pha nước uống đưa vào trong miệng. Nhai hai ba cái, vội vàng nuốt xuống, dược lão lại lấy ra ba cây thảo dược. Vẫn là dùng năng lượng đem lật đi lật lại, bay ra chất lỏng. Cho dược liễm ăn vào, lại là không đến 10 giây, dược liễm làn da thượng hồng sắc, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ rút đi. Đồng thời, trong mắt tơ máu cũng rất nhanh rút đi, trong miệng thốt ra một ngụm nhiệt khí. Cả người hắn đều thư thản, toàn thân không còn có vừa rồi nóng bỏng khó nhịn. Dược lão dùng siêu năng đồng hồ kiểm tra đo lường một chút, đem số liệu hiện ra rõ ràng, nói, nhìn thấy không, không đến một phút đồng hồ, trong cơ thể hắn đã không có bất kỳ độc tố. Cái này chính là linh dược dễ bản làm thuốc pha nước uống dược hiệu. Mọi người ở đây nhóm thấy, từng cái một không khỏi kỳ lạ. Đây là linh dược sao? Điều này cũng quá thần kỳ. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là, thuốc này dĩ nhiên là Trương Phàm luyện chế ra. Ngươi một cái đường đường nhất phẩm luyện dược sư, cũng chỉ luyện chế ra một loại linh dược. Hiện tại đồ đệ của ta cũng có thể luyện chế ra hai loại. Dược Bất Đình, ngươi phục sao? Dược lão cười lạnh nói. Dược Bất Đình trong cổ họng nuốt nước miếng một cái. Nói thật, hắn còn là không thể nào tin được đây hết thảy. Hắn hoài nghi, này rất có thể là Dược Tiểu Sơn liên hợp đồ đệ của hắn diễn vừa ra song hoàng. Dùng cái này tới hù chính mình. Hơn nữa để cho hắn phục người khác có thể. Để cho hắn uống Dược Tiểu Sơn. Nói đùa gì vậy? Hai người bọn họ đấu cả đời. Hắn làm sao có thể phục này lão ô quy? Nghĩ tới đây, Dược Bất Đình lần nữa phát triển hắn ra mặt dày bản sắc. Ngực một cái. Nói, phục, phục cái giám, mặc dù là hai loại, nhưng đều là giải độc, cho nên có thể gọi chung vì thuốc giải độc, bởi vậy cũng chỉ có thể về vì một loại mà thôi. Hắn nếu là có thể luyện chế ra hai loại bất đồng dược hiệu linh dược, ta mới chịu phục. Chúng đệ tử nghe xong, cả đám đều xem thường mà nhìn Dược Bất Đình, rõ ràng là hai loại thuốc giải độc. Lại bởi vì đồng dạng đều là giải độc, đã bị hắn nói thành một loại. Cứ như vậy nói, thiên hạ tất cả thuốc giải độc đều là một loại thuốc. Tất cả gia tăng thân thể cường độ thuốc cũng chỉ là một loại. Đây cũng quá vô sỉ a. Liền ngay cả hiểu rõ Dược Bất Đình tính cách các đệ tử đều âm thầm khinh thường. Biết sư phụ vô sỉ, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy. Vô sỉ như vậy, cái này có phần quá a. Dược lão lại lơ đễnh, rất hiển nhiên, hắn sớm liền nghĩ đến Dược Bất Đình sẽ nói như vậy. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một loại khác dược hiệu linh dược. Trương Phàm tùy tiện cầm một loại cái khác dược hiệu linh dược. Dược Bất Đình nghe xong, đầu lông mày không khỏi co lại, một loại khác linh dược. Chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa này lại có thể luyện chế ra ba loại linh dược? Dược Tiểu Sơn nói là tùy tiện cầm một loại. Chẳng lẽ nói hắn có thể luyện chế linh dược không chỉ ba loại, mà là rất nhiều loại? Này, làm sao có thể? Muốn biết rõ, đồng dạng nhất phẩm luyện dược sư, nghiên cứu dược lý mấy trăm năm, biết luyện chế linh dược cũng liền như vậy vài loại mà thôi. Mà như chính mình loại này vừa mới khảo hạch thành công nhất phẩm luyện dược sư, cũng liền chỉ biết một loại. Hiện tại này chừng 20 tuổi tiểu gia hỏa, lại biết luyện chế rất nhiều loại linh dược. Đây cũng quá giật a. Đương nhiên, Dược Bất Đình cũng không cho rằng những cái này đều là dược lão luyện chế ra. Hắn và dược lão sư xuất đồng môn, luyện dược thủ pháp đều không sai biệt lắm. Dược lão giống như hắn, biết luyện chế những thuốc kia, hoặc là nước thuốc, hoặc là dược hoàn, không thể nào là những loạn thất bát tao đó hình thái. Trương Phàm thấy dược lão đã nói như vậy, cũng biết dược lão bây giờ là muốn tranh giành cái mặt mũi. Đã như vậy, dứt khoát liền thay dược lão tranh giành cái mặt mũi của lớn một chút a. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra một cái đại cái hòm thuốc, mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong thuốc bột, dược hoàn, khỏa hạt, nước thuốc, bao lớn bao nhỏ, bình nhỏ, khoảng chừng trên trăm loại nhiều. Đây đều là Trương Phàm từng tại một cái tiệm thuốc trong vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiện tay chứa vào, Dược Bất Đình thấy được nhiều như vậy, linh dược. Nhất thời ngược lại rút một luồng lương khí, thiếu chút không có ngất đi. Có thể luyện chế trên 100 loại linh dược, vậy ít nhất đều là tam phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ nói còn trẻ như vậy ra hỏa, cũng đã là tam phẩm luyện dược sư sao? Dược lão thấy được những thuốc này, thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiều như vậy thuốc, chỉ cần cộng thêm chính mình, thuốc dẫn, tất cả đều là tương đương với linh dược dược vật a. Trương Phàm tiểu tử này, đến cùng trả lại giấu bao nhiêu? Trương Phàm hỏi Dược lão, sư phụ, muốn cái nào? Dược lão lúc này hận không thể nói, toàn bộ muốn. Bất quá tại Dược Bất Đình trước mặt, hắn còn là muốn giữ lại một chút lý trí, cho nên hắn mở miệng nói, tùy tiện cầm một loại. Trương Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy ý ở bên trong cầm nghiêm thuốc xuất ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?